Cực phẩm tiên đế tại đô thị, tác giả, nữ vương Quyên Tỷ, thực hiện, thư viện báo, chương 3531, chương 3531, đại quân áp cảnh. Thời gian, chậm rãi quá khứ, trong nháy mắt đã một cái tháng không, nhưng điều Tần Liệt Vương nghi ngờ là, Tần Tiểu Nga cùng thông thiên giáo chủ căn bản là không có dẫn người tìm tới cửa. Này quả là làm cho Tần Liệt Vương có chút mê man. Ấn đạo lý mà nói, tìm được giúp đỡ không được thì phải tìm tới cửa đến. Nhưng sau Diễu Võ Dương Oai, nhưng là vì sao còn không có xuất hiện? Hắn nào biết, lúc này Diệp Lăng cùng thông thiên giáo chủ ba người ở nơi này Tần Vương vị diện Phụng Thành nghỉ tạm lấy, căn bản là không có muốn giết đi qua ý tứ. Phụng Thành là cái này Tần Vương vị diện một cái rất nhỏ thành trì, không có gì quá nhiều cường giả, tuy nhiên lại phong cảnh hợp lòng người, dù cho Diệp Lăng cũng rất là cảm thán. Thanh sơn lục thủy, xuân phong theo theo, hơn nữa cũng không cái gì đại môn phiệt đại gia tộc, ngược lại là để trong này có vẻ rất là nghi cư, có một chút như vậy thế ngoại đào nguyên ý tứ. Kỳ thực thông thiên giáo chủ cùng Tần Tiểu Nga nhưng thật ra hỏi qua Diệp Lăng, tại sao muốn ở chỗ này nghỉ ngơi? Diệp Lăng a, đây chính là thiên bảng tên thứ 11 nhân vật đáng sợ. Diệp Lăng phía trước nói, thật đúng là không phải đang khoác lác, cũng tỉ như Tần Liệt Vương nhằm nhò gì. Thông thiên giáo chủ cùng Tần Tiểu Nga chỉ biết là Diệp Lăng là thánh tôn sơ kỳ. Ấn cảnh giới mà nói, cùng Tần Liệt Vương cũng chính là thế lực ngang nhau. Nhưng là, có một chút chớ quên, đó chính là Diệp Lăng bối cảnh quá kinh khủng. Vẻn vẹn là vài cái sư tôn cùng nhạc phụ cùng với lão bà Gia Gia, chính là không pháp dung chuyển sơn nhạc. Tần Liệt Vương, đoán chừng thật không có lá gan dám cùng Diệp Lăng kêu gào. Nhưng mà Diệp Lăng lại nói cho hai người, cái này chuyện đời tình đều là nhất ẩm nhất chắc. Đã trước đây Tần Liệt Vương đem thông thiên cho đuổi ra, như vậy hiện tại nói, liền hẳn là tự thân chủ động đón hắn trở lại Tần gia. Tần Tiểu Nga cùng thông thiên nghe được Diệp Lăng lời nói về sau, nhưng thật ra là vẻ mặt chấn động lay động cùng kinh ngạc. Đương nhiên, cũng có chút không quá tin tưởng. Tần Liệt Vương a, dù cho không bằng Diệp Lăng bối cảnh cường đại, nhưng cũng là cao cao tại thượng thánh tôn. Dù cho không muốn Tần Tiểu Nga như thế cái tôn nữ, cũng sẽ không kéo phía dưới tử đến đây mời thông thiên trở về a. Chẳng qua sự tình tới mức này, kỳ thực thông thiên giáo chủ cùng Tần Tiểu Nga ảnh hưởng đã rất nhỏ. Nhìn chính là Diệp Lăng cùng Tần Liệt Vương đánh cờ. Đương nhiên, mục đích tự nhiên cũng là vì thông thiên giáo chủ cùng Tần Tiểu Nga. Nếu không Diệp Lăng không thể nào biết chảy lần này nước đục. Chiều tà tây xuống, Diệp Lăng ngồi ở một người bình thường trong trang viên. Ánh mặt trời chiếu xuống hắn thân lên, phảng phất bôi lên một tầng kim tựa như. Hắn kiều chân bắt chéo, nhìn cái kia nắng chiều vô hạn mỹ, nắng chiều đẹp vô cùng. Chỉ tiếc gần hoàng hôn, dù cho lại mỹ sát na cũng sẽ tiêu tan thành mây khói a. Diệp Lăng không khỏi nói như thế câu. Ong ong ong, đang ở này lúc, một đạo thân ảnh đột nhiên xuất hiện ở Diệp Lăng bên cạnh. Cái này ra hỏa vóc người khôi ngô, khuôn mặt uy nghiêm, không là người khác, chính là phía trước Diệp Viêm cưới vợ thời gian giữ chức người dẫn đường phi hổ thánh tôn. Diệp Lăng, người đây chính là tiêu thất thời gian thật dài a, đầy đủ hơn một vạn năm. Ta dựa vào, người cảnh giới làm sao sẽ kinh khủng như vậy? Phi hổ thánh tôn đột nhiên trợn to hai mắt, không khỏi sợ hãi giống đứng lên, ngồi hạ trò chuyện, lại mấy cái bằng hữu. Diệp Lăng cũng là mỉm cười, khoát khoát tay nói đạo. Phi hổ thánh tôn hít sâu một hơi, biểu tình được kêu là một cái đặc sắc, cũng không biết là sợ hãi hay hoặc giả là hoảng sợ. Dù sao khóe miệng co giật lấy, ngươi là xúc sinh a, gần 1 vạn năm đã đột phá đến thánh tôn. Đáng chết, ta cảm thấy đem ngươi xếp hàng thiên bảng đều là vũ nhục ngươi. Cái nào ngu xuẩn xếp hàng, không có sở rõ ràng cảnh giới của ngươi, cũng dám đem ngươi xếp hạng tên thứ 11. Đây là muốn bẫy chết không ít người a. Phi Hổ Thánh Tôn lắc đầu cảm thán, mà Diệp Lăng cũng là nhún vai một cái, không có lại nói những lời khác. Khoảng khắc về sau, lại có 2 bóng người hàng lâm, Văn Hoa Thánh Tôn, Dịch Thiên Thánh Tôn. Diệp Lăng, ngươi đây là muốn làm gì a? Phi Hổ Thánh Tôn chứng kiến phủ xuống 2 người về sau, hoàn toàn mê mang, 2 vị này nhân vật đáng sợ, có thể toàn bộ đều là trung kỳ đầu sỏ a. Đặc biệt cái kia Dịch Thiên Thánh Tôn, không ít người đều cảm thấy hắn có thể theo thì bước vào hậu kỳ cảnh giới. Hắn hiện tại không được đột phá, bất quá chỉ là ở củng cố tu vi mà thôi. Tới tới tới, trước ngồi, ta đây lúc này đây đem chư vị gọi qua, là có chút sự tình muốn mọi người hỗ trợ. Diệp Lăng mỉm cười, đứng dậy hướng 3 người nói. 4 người ngồi ở một tấm bên cạnh cái bàn đá. 3 người này đều là nhìn chằm chằm Diệp Lăng, đặc biệt thấy rõ đến Diệp Lăng tu vi về sau, càng là chấn động lay động. Phản Hoa Thánh Tôn cùng Dịch Thiên Thánh Tôn, không có một cái không sợ hãi sợ hãi. Có chuyện gì tình cứ mở miệng. Vạn năm phía trước ta đã nói qua, Diệp Lăng Thánh Tôn chỉ cần có cần giúp, nói là được. Văn Hoa Thánh Tôn vội vã tỏ thái độ. Hắn xem như là phát hiện, Diệp Lăng hàng này căn bản không dám đắc tội a. Cái này tốc độ đột phá quá nhanh, phía trước vẫn là sơ kỳ cảnh giới Diệp Lăng, hắn cũng không là đối thủ. Hiện tại sợ rằng, ngay cả cơ hội trốn cũng không có chứ. Cứ nói đừng ngại, cái kia Dịch Thiên Thánh Tôn cũng là liên tục gật đầu. 3 đại thánh tôn, không có một cái cự tuyệt. Kỳ thực rất đơn giản, chỉ là muốn mượn tam vị danh tiếng, giúp ta một chuyện nhỏ mà thôi. Được chuyện về sau ta sẽ hào hào cảm tạ tam vị. Diệp Lăng khẽ mỉm cười, trong tròng mắt tinh quang thiểm thước. 3 thiên về sau, đang ở hoa viên bên trong đi bộ Tần Liệt Vương, đột nhiên mí mắt phải kịch liệt nhảy dựng lên, làm cho cái này vị chấp trưởng nhất phương lãnh thổ đại quyền sinh sát nhân vật khủng bố không khỏi hoảng hốt. Chuyện gì xảy ra? Nhân giác quan thứ 6 đều rất mạnh, chớ đừng nhắc tới là Tần Liệt Vương. Hắn cảm giác được có chủng thật không tốt khí tức, dù sao làm cho hắn kinh hồn táng đảm, thậm chí là rợn cả tóc gáy. Không được, lão gia không được. Đột nhiên một đạo thân ảnh hốt hoảng vô cùng đã chạy tới, khuôn mặt hoảng sợ màu sắc, thần sắc trắng bệch như tờ giấy, chạy đến Tần Liệt Vương bên cạnh thời điểm, càng là phù phù quỳ rạp xuống đất lên, nói. Tần Liệt Vương thở một cái thật dài, tức giận quát lên, đại quân, 300,000 đại quân áp cảnh, có đáng sợ 300,000 đại quân. Hiện tại hàng lâm ở chúng ta vị diện bên trên, liền trấn thủ ở chúng ta thành trì 4 phía a. 300,000 đại quân hàng lâm. Tần Liệt Vương nghe đến đó, trong mắt nhất trống, sát cơ ầm ầm bạo nổ phát. Vô liêm sỉ, cha, rốt cuộc là ai dám to gan như vậy? Đây là muốn chết. Tần Liệt Vương giống giận, hắn là một phe này cự vô bá, bây giờ lại có 300,000 đại quân áp cảnh, đem thành trì này cho vây lại, đây quả thực là muốn chết. Thật sự cho rằng hắn không nhấc nổi đao? Tần gia chính điện, Tần Liệt Vương vẻ mặt âm trầm ngồi ngay ngắn ở chính vị bên trên. Cái khác hơn 20 vị toàn bộ đều là cửu trọng thiên tôn, cũng đều là nghiêm túc ngồi ở đại điện lên. Hiu, một đạo thân ảnh hàng lâm ở đại điện lên, chỉ là hắn khuôn mặt sắc được kêu là một cái thương bạch, thân thể vẫn còn ở run lẩy bẩy, cái trán trên đều là mồ hôi hột. Là ai? Nói. Tần Liệt Vương gầm lên giận dữ, lệnh hàng này phù phù một tiếng than ngồi ở trên đất. Ừ, Dịch Thiên Thánh Tôn, Phi Hổ Thánh Tôn, Văn Hoa Thánh Tôn, mỗi vị mang 10 vạn đại quân. Làm cái kia than trên đất thân ảnh nói xong về sau. Tần Liệt Vương thình lình đứng dậy, khuôn mặt sắc hoàn toàn biến. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay, chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay.